Nhưng Tiểu Lôi thì ngược lại, mặc dù nghe không hiểu được mấy cái gì Phật hiệu Phật kinh mà Diệu Nghiêm Hòa Thượng nói, chỉ nhìn người này vừa rồi còn tức giận vẻ mặt sừng cô đỏ lừ, bộ dạng giống như gà trọi, trong nháy mắt thay đổi sắc mặt vững vàng trở lại. Chỉ với bản sự thay đổi sắc mặt này, đã khiến cho Tiểu Lôi bội phục. Đây mới là chân chính là vô sỉ, bản sự này ta mặc dù tự cho là vô lại, vẫn không thể theo kịp. Da mặt dày đến vô hình, tâm địa đen mà vô sắc. Cao, thật sự là cao a. Diệu Nghiêm Hòa Thượng một phen giảng pháp, làm chúng nhân yên lặng không nói được gì, có vài phần đắc ý, ánh mắt chậm rãi đảo quanh, cười nói. Không biết các vị nghĩ lời nói tiểu tăng ra sao? A-di-đà Phật, phục hồ tự trụ trì Quan Nguyệt Thiền Sư cất cao giọng nói. Diệu Nghiêm Pháp Sư cài chày cài cối, đạo ngụy biện này ta tự nhận không bằng. Hắn nhấn mạnh hai chữ ngụy biện, là trêu chọc đối phương ỷ vào kiến văn uyên bác cố chiết giải ngụy biện Phật Kinh mà thôi. Bảo hay không bảo, cách nói không giống nhau, cũng không thể một mực nói ra hết. Nếu là kinh văn của cao tăng tiền bối, ta tự nhiên cũng có thể coi là chân bảo. Nếu là có xá lợi cao tăng của tiền bối viên tịch càng phải lập tháp Phật mà bảo tồn. Đó là Phật gia chi bảo của chúng ta. Quan Nguyệt thấp giọng nói. Chỉ là không biết Diệu Nghiêm Pháp Sư đường xa mà đến, muốn tìm cái gì bảo. Nếu là mấy bộ kinh thư, mặc dù là sách quý hiếm, Phật Từ Bi Phổ Độ Tế Thế ta đây cũng không dám giấu giếm, mấy bộ kinh thư cũng từ bỏ. Ha ha ha ha, Diệu Nghiêm cười to vài tiếng, lạnh lùng nói. Kinh thư sao, bản tự thiên thai chính là thiền tông, kinh thư mặc dù không nhiều lắm, mấy ngàn quyển cũng gọi là có cũng sẽ không từ xa xôi đến cầu. Xem Quan Nguyệt Đại Sư nói như thế, là đuổi chúng ta sao? Người nói cái gì, Quan Nguyệt tính tình cho dù tốt cũng không khỏi có chút tức giận. Hừ thiền sư, góc chuyện audio.com, nổi giận nhưng chỉ là làm bộ, nếu ta nói bảo vật chẳng lẽ thiền sư để cho tiểu tăng trước mọi người nói ra sao? Bộ dạng Diệu Nghiêm vẫn không hoảng hốt, quan giác bên cạnh lập tức nói, bảo hay không bảo, ngay cả chùa ta có bảo vật sao lại phiền đại sư nghi vấn? Nếu là từ xa tới cầu bảo, vậy nể tình Phật môn đệ tử, mọi người cùng nhau tham tường Phật Pháp hỗ trợ kiểm chứng. Đại sư muốn gây khó khăn, không giảng đạo lý, ngược lại không giống đến cầu, mà giống như đến cướp vậy. Diệu Nghiêm hắc hắc cười lạnh, nhưng không trả lời, chỉ là hướng Hòa Thượng mặt xanh bên cạnh cười nói. Sư đệ, xem ra phục hồ tự cao tăng cố tình cùng ta kiểm chứng một hai chiêu, nếu người bên kia có nhã hứng như thế ta sao có thể không phụng bồi. Đệ ra mời vị quan giác đại sư này ấn chứng chứ. Hòa Thượng mặt xanh gật đầu chậm rãi đứng lên, từng bước tiến lên, trầm giọng nói. Quan giác đại sư, bần tăng Diệu Tâm, xin lãnh giáo Phật Pháp cao thâm của đại sư. Một câu nói của hắn, từng chữ, phảng phất như phun ra từ trong miệng. Từng chữ kinh động như sấm sét, chúng tăng nhân cảm thấy như có còi báo động vang lên, phảng phất 17-18 cái nồi đồng thời vang lên, trong lúc nhất thời tu vi hơi yếu, suýt nữa không đứng thẳng được gần như té xỉu. Nhìn thấy Hòa Thượng mặt xanh chỉ một câu nói, khí lưu trào dâng, oanh oanh ầm ầm, làm ngói đại điện rung động phát ra âm thanh, ngay cả cái chuông to ở hậu viện một cũng bị chấn động, phát ra tiếng ồng hoàng. Tu vi kiểu này, chúng tăng nhân phục hồ tự tâm thần còn sáng suốt đều khiếp sợ. Quan giác Hòa Thượng sắc mặt đột biến, nhịn không được hít một hơi. Hòa Thượng mặt xanh cười lạnh hai tiếng, đột nhiên tăng bào rung lên, chậm rãi dùng ba ngón tay nhặt lấy một mảnh lá rụng trên mặt đất, trên mặt cười lạnh. Lại thấy vù một tiếng, trong tay lập tức hiện ra một ngọn lửa kim sắc, phiến lá ở trong ngọn lửa, nhưng lại không bị thiêu đốt, vẫn xanh biếc. Chiêu thức ấy càng thêm kinh nhân, quan giác biết mình tuyệt đối không phải đối thủ, bất đắc dĩ liếc nhìn trụ trì Quan Nguyệt. Quan Nguyệt thiền sư chậm rãi đi phía trước từng bước, thở dài nói. Ngã Phật Từ Bi, để cho bần tăng lãnh giáo một chút Phật Pháp của vị đại sư này. Nói xong, hắn cũng chậm rãi cầm lên một mảnh lá rụng, nhưng khác với Hòa Thượng trẻ, hắn tiện tay nhặt lên, một mảnh lá cây héo vàng. Không phải lấy loại chồi non xanh biếc như Hòa Thượng trẻ. Quan Nguyệt Thiền Sư cầm chiếc lá nơi tay, trên mặt cũng mỉm cười. Nhưng hắn cũng không lớn tiếng hét, cũng không vận khí, tự nhiên từ đầu ngón tay nhóm lên một tia hỏa quang nhu hòa. Ngọn lửa không hồng không kim, chính là một mảnh đa sắc lại phảng phất mơ hồ mang theo vài phần ấm nhu hòa áp. Ngược lại nhìn không giống hỏa quang, mà như đang nuôi dưỡng một chiếc lá khô bình thường kia vậy. Chỉ chốc lát trong tiếng kêu kinh ngạc của mọi người, phiến lá cây vàng khô giữa những ngón tay Quan Nguyệt Thiền Sư chậm rãi chuyển thành màu xanh. Dần dần biến thành một chồi non, chiêu thức này so với Hòa Thượng trẻ tuổi lại cao minh hơn một tầng. Người trong chùa, ngày thường rất hiếm thấy phương trượng bản tự thi triển thần thông, giờ phút này nhìn thấy, không khỏi kinh thán. Không quan, giả quan, trung quan. Thế giới quan trong đạo Phật mang ý nghĩa siêu thoát khỏi trần thế nếu thấu triệt được ND. Cách chương.